Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 418. Tiên Thiên Sinh Linh Biến Thành Nhân Loại Bất Mãn. Chương 418. Tiên Thiên Sinh Linh Biến Thành Nhân Loại Bất Mãn. Theo vô số nhân loại gia nhập nhân loại, tự nhiên sẽ mang đến đủ loại vấn đề, thậm chí liền số lượng tới nói, địa cầu bản thân nhân loại đã không chiếm cứ chủ lưu, chỉ là bởi vì địa cầu bản thân nhân loại tăng lên cực nhanh, phần lớn cũng đã đạt đến cấp 3 trình độ, vững vàng chiếm cứ nhân loại hạt nhân. Nhưng cứ như vậy, liền gây nên cái khác đông đảo gia nhập nhân loại không phục. Chỉ có điều địa cầu bản thân nhân loại cũng coi như không chịu thua kém. Trong đó cường giả cũng không ít, cường giả cấp cao nhất càng là vô cùng mạnh mẽ, mới có thể trấn áp tất cả. Nhưng không phục chính là không phục, trong đó gia nhập nhân loại thắng lợi, các loại mọi người có, chính là cánh rừng lớn hơn, cái gì điều đều có. Những này gia nhập nhân loại tiên thiên sinh linh, các loại sinh linh đều có, có kiêu hùng, có anh hùng, có quân tử, cũng có tiểu nhân, hữu tâm ngực rộng rãi giả, tự nhiên cũng có lòng dạ nhỏ mọn giả, vô số sinh linh, các loại tính cách đều có. Mà chính là bởi vì loại này đối với địa cầu nhân loại không phục, tự nhiên những người này liền đem loại tâm tình này phát tiết ở thủ lĩnh Đường Mục trong tay. Đáng ghét, dựa vào cái gì địa cầu nhân loại liền có thể chiếm cứ hạt nhân? Chúng ta muốn thông qua tầng tầng thử thách mới có thể trở thành nhân loại cao tầng. Dựa vào cái gì địa cầu nhân loại chiếm cứ nhân loại hạt nhân, khống chế nhân loại đại thế? Một tiên thiên sinh linh biến thành nhân loại cường giả tức giận bất bình nói rằng, chính là, đặc biệt cái kia hồng hoang lĩnh lãnh chúa Đường Mục, lại chỉ là cấp 5 cấp 1 tiến hóa giả, lại được gọi là nhân hoàng. Người như vậy hoàng, thực sự là cười chết. Hiện tại cấp 5 cấp 1 cường giả căn bản là không tính là gì. Cấp 5 cấp 4 trở lên cường giả mới có thể toán cường giả. Một cái khác tiên thiên sinh linh biến thành nhân loại cường giả phụ họa nói rằng, không bằng chúng ta đi tìm chúng ta đến trong nhân loại cường giả, để bọn họ đi khiêu chiến cái kia Đường Mục, thăm dò cái kia Đường Mục nội tình, xem có cùng tư cách làm người này hoàng. Các ngươi nói, nếu là người hoàng bị người khiêu chiến đánh bại, hắn còn có cùng mặt mũi làm người này hoàng? Không bằng để cho liền như vậy bức bách, giao ra nhân hoàng vị trí, để càng mạnh hơn nhân loại làm nhân hoàng càng tốt hơn. Lại một tiên thiên sinh linh biến thành nhân loại cường giả đề nghị nói rằng, hiển nhiên này tiên thiên sinh linh biến thành nhân loại cường giả nhắm vào người hoàng vị trí. Đối với những này tiên thiên sinh linh biến thành nhân loại tới nói, chỉ muốn chiếm được nhân hoàng vị trí, bằng mượn bọn họ nhiều người, cường giả nhiều ưu thế, liền có thể chiếm cứ nhân loại chủ lưu, khống chế nhân loại đại thế. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là như vậy bọn họ mới có thể đem địa cầu nhân loại bỏ ra hạt nhân vị trí, chiếm cứ càng nhiều nhân loại số mệnh, hết thảy đều là vì lợi ý. Đối với những này tiên thiên sinh linh biến thành nhân loại tới nói, tự nhiên không cam lòng chỉ làm vai phụ, chỉ có thành là nhân loại chân chính hạt nhân, mới có thể có được nhân loại chủ lưu số mệnh gia trì. Đối với bọn hắn tu luyện mới là tối tốt đẹp. Đương nhiên, bọn họ cũng không suy nghĩ một chút, Đường Mục có thể lên làm nhân hoàng, không chỉ bởi vì thực lực nguyên nhân, thực lực chỉ là trên phương diện khác, đối với nhân loại làm ra cống hiến mới là nguyên nhân chủ yếu nhất. Vì lẽ đó, nhân hoàng vị trí này không phải là người nào đều có thể tọa. Hơn nữa thiên võng cái này đại sát khí khống chế ở đường mục trong tay. Bọn họ căn bản liền không biết thiên võng tồn tại căn cơ. Muốn cướp đoạt cũng là không thể. Những này tầng dưới chót tiên thiên sinh linh biến thành cường giả có thể không biết những này. Nhưng này chút đỉnh cấp tiên thiên sinh linh biến thành nhân loại. Đối với những này là hiểu rõ vô cùng. Vì vậy những sinh linh này biến thành nhân loại. Xưa nay liền chưa hề nghĩ tới phải đem đường mục từ nhân hoàng vị trí kéo xuống. Nhân hoàng vị trí, cái kia đường mục tọa, thực sự danh xứng với thực. Chúng ta không thể đem kéo xuống đối với đông đảo tầng dưới chót tiên thiên sinh linh biến thành. Cường giả thỉnh cầu, những này đỉnh cấp tiên thiên sinh linh biến thành nhân loại. Nhất thời bắt đầu thương nghị lên. Một người trong đó đỉnh cấp tiên thiên sinh linh biến thành nhân loại cường giả nói ra chính mình ý kiến. Địa cầu nhân loại chiếm cứ hạt nhân. Ngoại trừ tiên thiên sinh linh biến thành nhân loại ở ngoài, những nhân loại khác cũng không có không phục. Phải biết, coi như là tiên thiên sinh linh biến thành nhân loại cũng không chiếm cứ chủ lưu. Chân chính chiếm cứ chủ lưu chính là mỗi cái giáng lâm thế giới nhân loại. Chỉ có điều những nhân loại này một giáng lâm, liền bị địa cầu nhân loại cứu, rất nhanh sẽ dung vào địa cầu nhân loại bên trong, làm cho địa cầu nhân loại không chỉ chiếm cứ hạt nhân. Ở tầng dưới chót, càng là có vô số chống đỡ căn cơ. Đây mới là địa cầu nhân loại chiếm cứ chủ lưu, đại thế. Hơn nữa hồng hoang lĩnh thực lực không phải nắp. Ở đường mục tiêu hao vô số tài nguyên bồi dưỡng dưới, hồng hoang lĩnh hạt nhân, coi như kém cỏi nhất đều đạt đến cấp 4 tiến hóa giả trình độ. Những hồng hoang đó lĩnh cao tầng, kém cỏi nhất đều nói cấp 5 tiến hóa giả trình độ. Có thể nói, liền cường giả cấp cao nhất, hồng hoang lĩnh mới là chiếm cứ ưu thế lớn nhất tồn tại. Thứ yếu là địa cầu nhân loại, bởi vì chiếm cứ tiên cơ nguyên nhân, cũng được đường mục rất lớn một phần tài nguyên bồi dưỡng. Cũng là cường giả xuất hiện lớp lớp, mà tiên thiên sinh linh biến thành nhân loại. Tuy rằng tiềm lực mạnh mẽ, nhưng bởi vì thời gian nguyên nhân, cường giả cấp cao nhất trái lại không bằng trước hai người. Huống chi, bọn họ là sau đó, được đường mục tài nguyên bồi dưỡng số lượng thiếu. Rất nhiều tiềm lực mạnh mẽ cường giả, đều còn chưa trưởng thành lên. Cái này cũng là tiên thiên sinh linh không thăng bằng nguyên nhân. Chỉ bởi vì bọn họ được tài nguyên đối lập vu hồng hoang lĩnh cùng địa cầu nhân loại tới nói tương đối ít, thậm chí ngay cả những kia giáng lâm nhân loại được tài nguyên cũng không bằng. Nhưng chúng ta tiên thiên sinh linh biến thành nhân loại, được tài nguyên là ít nhất. Nếu là còn như vậy tiếp tục nữa, chúng ta tiên thiên sinh linh biến thành nhân loại, cuối cùng rất có thể trở thành hạng bét. Phai mờ với chúng, một đỉnh cấp tiên thiên sinh linh biến thành cường giả đem chính mình lo lắng nói ra, đây mới là tiên thiên sinh linh biến thành nhân loại chuyện lo lắng nhất. Bởi đường mục cũng không biết loại này tiên thiên sinh linh biến thành nhân loại, đối với nhân loại chủng tộc này mạnh bao nhiêu thuộc về tâm. Vì vậy trong lúc vô tình, ở phân phối tài nguyên thời điểm, hồng hoang lĩnh tự nhiên đem loại này sinh linh biến thành nhân loại phân phối tài nguyên phân phối. Ít nhất, dù sao đường mục vẫn không có vĩ đại đến dùng chính mình tài nguyên đi bồi dưỡng khả năng kẻ địch trình độ. Hơn nữa đường mục bản thân không cho là mình rất vĩ đại, cũng không phải thánh mẫu. Cố mà đối với đường mục tới nói, bồi dưỡng đương nhiên phải trước tiên bồi nuôi mình người, sau đó mới là lấy thân cận chính mình trình độ trục thứ phân phối tài nguyên. Đường mục loại thái độ này, đối với hồng hoang lĩnh những người khác là có ảnh hưởng rất lớn. Tuy rằng trong nhân loại, cũng không có vì vậy nhằm vào tiên thiên sinh linh biến thành nhân loại, hoặc là chèn ép tiên thiên sinh linh biến thành nhân loại, nhưng nhất định hạn chế vẫn có. Cái này cũng là những này tiên thiên sinh linh biến thành nhân loại vì thế tức giận, bất bình nguyên nhân lớn nhất. Đương nhiên, những nguyên nhân này đều không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất vẫn là những này tiên thiên sinh linh biến thành nhân loại tâm thái thất hành, mới làm cho những này tiên thiên sinh linh biến thành nhân loại, bởi vậy không phục, bởi vậy khó chịu, bởi vậy muốn khiêu chiến đường mục, thay đổi nhân hoàng nguyên nhân. Phải biết, đang không có giáng lâm trước, những này tiên thiên sinh linh biến thành sinh linh, nhưng là cao cao tại thượng một nhúm nhỏ sinh linh, là cao cao tại thượng tồn tại. Nhân loại đối với bọn hắn tới nói, chỉ là run rế bình thường tồn tại. Hết chương.